Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 3, phần 3. Chương 3 chủ động bẻ bức cấp hội trường kiểm tra màng trinh. Bị đại dương vật khai bao sảng đến chiều suy. Chứng, chủ động liếm dương vật. Ôn Nhã dùng mảnh dài 10 ngón lung ở hồng mao cương cứng dương vật hệ dễ vuốt ve. Phấn huyệt bị xoa dâm thủy tràn lan, trắng nõn trơn bóng trên má nhiễm ái muội hoa hồng sắc. Hai mắt hơi nước mông lung, thoạt nhìn dâm đãng lại mỹ lệ, hồng mao hô hấp căng thẳng. Hung hăng bóp chặt kia đối mềm mại vú hướng trong áp. Thiếu nữ phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Phấn huyệt khẩn trương đến bài trừ một cổ trong suốt sền sệt chất lỏng, người cũng thật tiện nột. Như vậy tưởng bị thao. Hảo a, ta thỏa mãn ngươi, này liền đem ngươi tiện bức cấp khai bao. Hồng mao lưu manh thô bỉ lời nói làm Ôn Nhã nhiệt độ cơ thể đều lên cao nửa độ. Nàng dương hồng nhuận môi, ha ra một ngụm nhiệt khí. Còn không có bị thao liền một bộ sắp cao trào biểu tình, hồng mao kéo nàng mông đem nàng xoay cái vòng đối diện chính mình. Thô cứng dương vật cách bị này kỹ nữ dâm thủy ướt nhẹp giáo quần dâm loạn mà đình đình trắng nón. Bức khẩu, đang chuẩn bị kéo xuống quần hung hăng mà cắm vào đi khi khách không mời mà đến vào được, buông ra nàng, Ôn Nhã chính nắm hồng mao vạt áo. Buông xuống đầu chờ mong suy nghĩ xem chính mình tao bức ăn xong đại dương vật bộ dáng. Cái này lạnh như băng thanh âm đánh gãy nàng khỉ tưởng. Nàng nghiêng đầu đi, phát hiện hội trưởng hội học sinh Phương Nam đứng ở cửa, hắn biểu tình cùng thanh âm giống nhau lãnh. Đến làm người phát run, vừa mới còn ở ồn ào các nam sinh tất cả đều hậm hực tránh ra một cái nói cấp Phương Nam. Ngay cả hồng mao cũng, xách một tiếng, một tay đem Ôn Nhã đẩy đến Phương Nam trong lòng ngực, ân a. Ôn Nhã cảm giác được thiếu niên vững vàng mà đỡ nàng bả vai. Phía sau dựa ngực cũng ấm áp kiên cố. Nàng ngước mắt, xuyên thấu qua nùng trường cong vút lông mi đối thượng lại là Phương Nam như hàn băng ánh mắt. Mang theo một tia tức giận cùng khinh thường, hắn bất động thanh sắc mà đem ngón tay tham nhập Ôn Nhã giữa đùi, trắng nõn bắp đùi chỗ đã sớm trơn trượt bất kham. Tản ra dâm đãng tao ngọt khí vị, Phương Nam cúi đầu. Dán Ôn Nhã lỗ tai nói nhỏ, mới không thấy ngươi mấy cái giờ. Liền lãng đến chạy tới tìm nam nhân đem chính mình cấp làm đến ướt thành này phúc hạ tiện bộ dáng. Xem ra ta đối với ngươi, giáo dục, công tác còn không có làm đủ a. Hội trưởng ngón tay độ ấm thiên thấp, làm Ôn Nhã cảm thấy thực thoải mái. Nàng không nhịn xuống. Dùng đẫy đà đùi kẹp chặt ngón tay, hướng chính mình phấn huyệt chỗ đẻ ép, trắng nõn hoa môi bị nam nhân móng tay nhẹ nhàng quát tao. Một trận tê dại ngứa điện giật mà truyền đến, nàng cũng không rảnh lo nhiều như vậy học sinh còn đang nhìn. Ở Phương Nam trong lòng ngực liền khởi sướng tao tới, thật thoải mái tương đương ân a. Hội trưởng ngón tay đem tiểu bức sờ đến lại nước chảy. Hừ, Phương Nam câu môi cười khẽ, đầu ngón tay đẩy ra hoa môi thăm đi vào, ở khẩn trí trơn mềm bức thịt bên trong quấy, phát ra òm ọp copy tiếng nước, người thật là xử nữ, bị người sờ một chút liền phải cao trào, nên không phải là chạy tới chúng ta trường học bán bức kỹ nữ đi. Hắn đè lại nho nhỏ dâm hạch, dùng sức hướng trong nhấn một cái. Ôn Nhã chấn động ở hắn trong lòng ngực tiết ra tới. Tiếng rên rỉ cao vút ngọt nị, hai chân chi gian giống mất khống chế trào ra trong suốt dâm thủy. A a tương đương tương đương tương đương đi tương đương tương đương. Bị hội trưởng dùng tay lộng tới cao trào, nàng thở hổn hển sụi lơ ở Phương Nam trong lòng ngực. Bị hắn một phen chặn ngang bế lên. Ý thức còn đắm chìm ở cao trào khoái cảm bên trong một mảnh mông lung. Lại thanh tỉnh khi phát hiện chính mình đã nằm ở phòng y tế trên giường, cùng cụp, là Phương Nam giữ. Cửa khóa trái thanh âm, Ôn Nhã trên chân căn thức giày da rơi xuống. Giờ phút này nàng thon dài thẳng tắp, chân bọc bạch ti cuộn lại sườn phóng, có vẻ càng thêm gợi cảm mê người, ngực kịch liệt mà phập phồng, kia đối hình dạng hoàn mỹ vú đi theo nhẹ nhàng rung động. Trắng nõn tiểu bước còn lại là từ cuốn lên váy biên hạ lỏa lồ, ướt đẫm mà phiếm thủy quang. Hội trưởng, ta không phải ngươi nói cái loại này người. Nàng dùng nhu nhược đáng thương ngữ khí nhẹ giọng nói. Phương Nam chiều nàng đi tới, tay tùy ý mà cởi bỏ giáo phục áo sơ mi nhất đầu trên hai viên cúc áo. Hắn mở ra hai tay cúi người cái ở Ôn Nhã bên cạnh người. Mặt thấu rất gần, tràn ngập xâm lược tính tư thế. Kia trương lạnh lùng mặt càng là làm uy hiếp cảm tăng lên, đúng không? Như thế nào chứng minh? Trầm thấp hơi khàn thanh âm mị hoặc Ôn Nhã. Nàng theo bản năng mà nghiêng đầu né tránh Phương Nam kia như là phải bị chính mình nuốt ánh mắt. Ta phía dưới còn không có bị người lộng quá. Màng trinh còn ở, nàng thần thái thanh thuần thẹn thùng, động tác lại so với kỹ nữ còn phong tao. Thế nhưng chủ động đem chân mở ra thành M hình, chính mình đem tay duỗi đến phấn huyệt bên trong, đem hai cánh hoa môi kéo ra đến lớn nhất, lộ ra bên trong phấn nộn ướt hoạt mất hồn chỗ. Phương Nam nhìn chằm chằm Ôn Nhã xử nữ huyệt, ánh mắt như là có thể xuyên thấu giống nhau, làm Ôn Nhã nhịn không được kẹp chặt tiểu bước, khép mở động tác nhỏ bị phát hiện. Phương Nam đè lại nàng phấn nhuận đầu gối, hướng hai sườn dùng sức nhấn một cái, thấy không rõ, lại lột ra một chút, đem người tao động đều lộ ra tới. Là Ôn Nhã đem đầu ngón tay khảm vào được càng sâu, ra bên ngoài lôi kéo. Ân a, thỉnh hội trưởng kiểm tra tiểu nhã màng trinh, khẩn trí ướt mềm đường đi bên ngoài có một vòng ám hồng nhạt lá mỏng, giờ phút này theo tiểu bước run rẩy ở nhẹ nhàng run rẩy, trung gian còn có một cái mượt mà đáng yêu lỗ nhỏ, dính một giọt chưa rơi xuống dâm thủy, ngay cả màng trinh hình dạng đều no đủ xinh đẹp. Này tao hóa trên người mỗi cái bộ vị đều lớn lên câu nhân, dẫn nhân phạm tội, đừng nhúc nhích. Nhìn đến Ôn Nhã ngượng ngùng mà muốn thu hồi tay, Phương Nam lãnh khốc mà quét nàng liếc mắt một cái. Cư địa vị cao giả thường có mệnh lệnh câu nói, làm Ôn Nhã có một loại bị hoàn toàn khống chế cảm giác. Hắn vừa lòng mà dùng lòng bàn tay vuốt xử nữ huyệt kiều nộn mềm mại van, sờ một chút, Ôn Nhã thân thể liền khẩn trương đến đi theo run một chút. Hà Ân, không cần sờ nơi đó. Hội trưởng, cầu ngươi, không cần sờ nó. Vậy ngươi là muốn ta làm những gì đây? Ân, muốn hội trưởng đại dương vật đem nó đâm thủng. Ôn Nhã nói ra khát vọng đã lâu lời nói. Cầu xin ngài, hội trưởng, dùng đại dương vật giúp tiểu nhã tao bức khai bao. Phương Nam ánh mắt tối sầm lại, nhéo Ôn Nhã cằm, từng câu từng chữ mà nói. Hảo, kia ta liền thỏa mãn ngươi. Dây lưng cởi bỏ thanh âm, tiếp theo là khóa quần kéo xuống thanh âm. Giường đơn run rẩy một chút, thân hình cao lớn thiếu niên đè ép đi lên, thô bạo mà kéo ra Ôn Nhã tể bước váy ngắn, đem nó ném tới trên mặt đất. Hội trưởng, Ôn Nhã nằm ngửa ở gối đầu thượng, thân thể bị Phương Nam cơ hồ chiết thành 90 độ. Ăn mặc bạch ti chân dài giờ phút này bất quá là Phương Nam pháo giá, bị hắn cao nâng đặt tại trên vai. Nàng có thể rõ ràng mà thấy chính mình phấn huyệt nửa dương trình ở Phương Nam giữa háng, phảng phất một cái gấp đãi cắm vào ly tự sướng. Hảo hảo nhìn ta dương vật là như thế nào cắm vào đi. Phương Nam kéo xuống quần lót, kia căn sớm đã vận sức chờ phát động cự vật bắn ra tới. Màu đỏ thẫm thô dài dương vật dữ tợn vô cùng, trẻ con nắm tay lớn nhỏ quy đầu như là một khối trọng pháo phân lượng 10 phần, thật lớn. Ôn Nhã cảm giác chính mình khoang miệng phân bố ra quấn quýt si mê nước bọt. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, không nghĩ tới hội trưởng hội học sinh tuấn tú bề ngoài hạ cất giấu như vậy căn cự điều chính mình. Quả thực kiếm phiên, đại quy đầu để ở nhỏ sinh huyệt khẩu nghiền nát. Đem bên trong dâm thủy đều cấp ma ra tới. Dính nhớp dâm thủy đang ép thịt cùng quy đầu gian lôi ra dâm mỹ chỉ bạc. Bức khẩu bị ma đến bùn rùn bất kham, ôn nhã tự giác mà phối hợp phương nam động tác nâng eo. Đem tàu bức hướng đại dương vật chỗ đưa, nóng bỏng cự can đem tiểu bức năng đến mau hóa rớt. Nàng cảm thấy bên trong hư không ngứa đến muốn chết, mắt đẹp phiếm lệ quang, liền kém lại lần nữa phát lãng cầu phương nam hung hăng mà thọc vào tới, như vậy mẫn cảm tao bức căn. Bản không cần càng nhiều bôi trơn, phương nam cũng đã sớm nhịn không được, nam cao trung sinh kim cương dương vật ngạnh đến phát đau. Đơn giản để đang ép khẩu, mạnh mẽ một đính eo, ha ha, đau quá. Cự vật phá vỡ màng trinh, nứt bạch thanh âm nhẹ tường, tiếp theo ở xử nữ huyết cùng dâm thủy bôi trơn hạ. Giữ tận dương vật tiếp tục đâm vào, đem khẩn trí kiều nộn tiểu bức căng ra đỉnh mãn. Thật khẩn, phương nam thấp thở hổn hển một tiếng, sảng đến ra đầu tê dại. Xử nữ bức quả nhiên hảo thao, lại khẩn thủy lại nhiều. Mềm mại thịt non triền triền miên miên mà liếm mút hắn dương vật. Mỗi một tấc đều chiếu cố đến cực kỳ đúng chỗ, ha ân. Hội trưởng, động nhất động, ôn nhã hôm nay tuyển kỹ nữ thể chất quả nhiên không giống bình thường. Vừa mới còn bị khai bao khi đau đớn đau đến rơi nước mắt như mưa. Giờ phút này liền hai tròng mắt ướt át mà chính mình kẹp chặt nộn bức cầu đại dương vật dùng sức. Làm huyệt, thật thoải mái, nóng bỏng giữ tợn dương vật chôn ở nàng trong cơ thể. Cảm giác tử cung khẩu đều bị kích thích tới rồi. Hành thân thượng nhô lên mạch máu mạch đập thình thịch. Nàng mẫn cảm tiểu huyệt có thể rõ ràng mà cảm giác kia căn đại dương vật ở trong cơ thể thong thả. Động tác, khẩn trí thịt khang bị dương vật một chút thao khai. Một loại dính nhớp lại ái muội cảm giác. Phương Nam dương vật đưa bọn họ hai thân thể chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, hoàn toàn cự ly âm. Nàng dùng cẳng chân cuốn lấy Phương Nam rộng lớn bả vai, làm dương vật cắm đến càng sâu một chút. Ân, tử cung đều bị đại dương vật thao tới rồi. Ôn nhã dâm kêu, hồng nhuận môi mở ra, dò ra một đoạn hương mềm phấn lưỡi, thoải mái đã chết. Hội trưởng đại dương vật thật là lợi hại, dâm đáng hạ tiện phản ứng làm phương nam trong cơ thể thú huyết bị bậc lừa. Hắn mắng thanh thô tục, một tay đè lại ôn nhã mềm mại vú, mạnh mẽ xoa nắn, một tay còn lại là túm ôn nhã tóc dài khiến cho nàng ngẩng đầu cùng chính mình lưỡi hôn, ô ân. Cô Pi, toàn thân trên dưới đều bị phương nam hơi thở xâm chiếm. Ôn nhã ngoan ngoãn mà vươn đầu lưỡi cùng phương nam môi lưỡi đan chéo triền miên. Hạ thể càng là bị khảm đến sâu đậm, thiếu niên kích thích eo, đóng cọc mà hung mãnh thọc vào rút ra. Dương vật làm huyệt thao ra tới phốc kỷ thanh, hắc ngạnh lông xê sao ma đến trăng nõn bức son môi sưng bất kham. Trưng giái chụp đánh hạ, kịch liệt bạch bạch thanh không dứt bên tai, thật thoải mái. Hội trưởng, ô ân, hảo sẽ thao, bên môi còn dính dán chỉ bạc, ôn nhã thuần mỹ khuôn mặt đã bị thao được mất thần. Nàng thân mình giống ở sóng lớn trung sóc này, phấn huyệt truyền đến một đợt càng so một đợt kịch liệt khoái cảm. Cơ hồ làm nàng mỗi một giây đều tưởng thét chói tay ra tới, quá tuyệt vời, bị nam nhân thao thật là quá sung sướng. Rất thích đại dương vật, rất thích bị đại dương vật làm huyệt, còn muốn càng nhiều. Ô ân, đầu vú bị phương nam hàm ở trong miệng, bên kia vú còn lại là bị trên dưới qua lại tễ chơi. Ôn nhã rũ mắt, thấy dương vật cùng phấn huyệt giao hợp chỗ đang bị thao đến nước sốt ràn rùa. Thường thường có dâm đáng chất lỏng vẩy ra mà ra, từ cung khẩu phải bị thao khai. Ôn nhã rõ ràng mà cảm giác được phương nam động tác. cực đại quy đầu để ở bùn rùn bất kham cung khẩu chuyển vòng nghiền nát. Cuối cùng một cổ dâm thủy trào ra, kia một vòng mềm dẻo cung khẩu bị đỉnh khai, trong thân thể nhất bí ẩn địa phương bị đại dương vật cường thế thao khai. Ôn Nhã cảm thấy lại cảm thấy thẹn lại vui sướng hào bồng. Như vậy là có thể bị hoàn toàn trung ra nội bắn tử cung. Muốn, không được. Ôn Nhã phấn huyệt co rút lại đến càng ngày càng khẩn trương. Nàng cuối cùng run rẩy mà thét chói tai ra tiếng. Phương Nam phun ra bị chính mình liếm cắn được xương đại. Còn dính rõ ràng dấu răng núm vú. Bá đạo mà hôn lên đi. Một bên lưỡi hôn Ôn Nhã, một bên cảm thụ xử nữ huyệt cực hạn cao trào, mềm ấm ướt nóng bức thịt co rút lại kẹp chặt kia căn. Dương vật, phấn huyệt phun ra dâm thủy, ngay cả tử cung vách trong cũng run rẩy phân bố ra ướt dịch. Ấm áp dâm thủy mạnh mẽ cọ rửa quy đầu, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Phụt phụt mà từ cơ hồ không có một tia khoảng cách giao hợp chỗ trào ra tới. Đem khăn trải giường ướt nhẹp đến như là bát một chậu nước giống nhau, thao. Lần đầu tiên đã bị thao đến chiều suy. Người thật đúng là, lúc này đổi Phương Nam nói không ra lời. Này cực phẩm nộn huyệt chiều suy khoái cảm ai cũng ngăn. Không được, hắn thở dài một tiếng. Nóng bỏng đặc sệt tinh dịch phun ra mà ra. Toàn bộ rót vào bị thao khai tử cung, kiều nộn mật hồ hàm không được như vậy nhiều nùng tinh. Bị nộn bức kẹp lấy, bạch chọc lấp đầy phấn huyệt mỗi một tấc nếp uốn, dính nùng nhiệt, tanh hôi tinh dịch đem Ôn Nhã phấn nộn khiết tịnh xử nữ huyệt hoàn toàn ô nhiễm lấp đầy. Ba, Phương Nam rút ra dương vật, phấn huyệt bị hắn côn thịt lớn đảo ra một cái tròn vo nhục động. Bên trong còn chảy màu trắng huyết thanh, trung gian hỗn hợp nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ xử nữ huyết, Ôn Nhã nằm ngửa ở trên giường. Bên môi chảy trong suốt nước miếng, cao thẳng vú thượng ấn mãn Phương Nam giấu tay cùng giấu răng. Bị chơi đến xanh tím sưng đỏ, chân còn duy trì hướng ra ngoài sườn mở ra tư thế. Phấn huyệt khép mở. Nhất trừu mà phun ra hàm không được nùng tinh. Trên khăn trải giường hội tụ thành một bãi bơ trồng chất vật, nàng nhắm chặt hai mắt. Nội tâm cảm khái cái này hệ thống thật là quá tuyệt vời. Hạ quyết tâm muốn ăn đến càng nhiều đại dương vật, quy no chính mình cái này không biết đủ tao bước. Trứng màu, chủ động dùng đầu lưỡi bang hội trường rửa sạch dương vật thượng xử nữ huyết cùng tinh dịch. Tác gia tưởng lời nói, hội trưởng cao phiếu đạt được khai bao quyền. Chúng ta tiểu kỹ nữ Ôn Nhã chương sau liền phải bị luân. Đại gia làm tốt đua xe chuẩn bị, mặt khác bổn văn đại khái một cái thế giới sẽ là 5-6 chương. Hoan nghênh đại gia điểm ngạnh nha tương đương tiếp theo cái giả thiết dự bị viết kỹ nữ idol. Chứng màu nội dung, cảm ơn hội trưởng. Xinh đẹp học sinh chuyển trường thiếu nữ nộn bức còn hàm chứa hắn tinh dịch. Giờ phút này đã không biết liêm sỉ mà ghé vào hắn giữa háng. Đầy đạn vú dừng ở hắn trên đùi. Nhậm quân thưởng thức tư thái. Ta xử nữ huyết cùng dâm thủy đem hội trưởng dương vật đều làm dơ. Ta tới giúp ngươi rửa sạch sạch sẽ đi. Ôn Nhã ngoan ngoãn mà nói. Trắng nõn tay nhỏ nắm lấy kia căn cự vật. Vươn phấn lưỡi giống tiểu miêu giống nhau cẩn thận mà liếm, dương vật còn nửa ngạnh. Kích cỡ đã cũng đủ ngạo nhân, đại quy đầu thượng tàn lưu một mặt tanh bạch tinh nhứ. Bị Ôn Nhã đầu lưỡi linh hoạt cuốn vào giữa môi, phảng phất nhấm nháp mỹ vị giống nhau nuốt xuống, sau đó là cán thượng bọc dâm thủy cùng màu đỏ nhạt. Xử nữ huyết, Ôn Nhã như là ở liếm kem cây giống nhau. Nghiêng đầu từ dưới lên trên nghiêm túc mà toàn bộ liếm sạch sẽ, dương vật đặc có nồng đậm khí vị. Làm nàng muốn ngừng mà không được, nàng tham lam mà ngửi ngửi, dùng môi lưỡi tỉ mỉ mà cảm thụ dương vật thượng khổ hàm sáp tanh hương vị, hào hào ăn. Rất thích ăn dương vật, Ôn Nhã nỗ lực ngậm lấy kia cực đại quy đầu. Quay hàm đều bị đỉnh khai, đầu lưỡi giống như liếm kẹo que giống nhau vòng quanh quy đầu bên cạnh liếm láp. Đôi tay nắm dương vật trên dưới loát động, hoàn toàn đắm chìm ở khẩu giao vui sướng bên trong. Vô pháp tự kềm chế, cuối cùng vẫn là Phương Nam nhịn không nổi. Đem Ôn Nhã ấn ở mép giường, dùng sau nhập thức hung hăng thao nàng một đốn. Đêm này kỹ nữ thao đến cả người hư nhuyễn, biến thành chỉ biết rên rỉ dương vật bao. Phương Nam cơ hồ đem tinh hoàn đều phải bắn không, mới hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn. Lưu lại cả người đều là tinh dịch cùng dấu hôn. Ôn Nhã chỉ ăn mặc bạch ti nằm ở một mảnh hỗn độn. Phòng y tế, chính mình thoải mái thanh tân mà rời đi, mà Ôn Nhã trên mặt, ngực thượng, bước đều là tinh dịch. Thoạt nhìn chật vật dâm lãng, nội tâm tác sinh ra chưa bao giờ từng có hạnh phúc cảm, quá tuyệt vời. Nàng liếm liếm khóe môi tinh dịch, nuốt xuống đi, nghĩ thầm, làm kỹ nữ thật là quá sung sướng. Chuyện được đăng bởi Ren, hết chương.